Chương 592: Ra tay cứu giúp. Trong bóng đêm, Tằng Liên Nhi giống như là u linh đứng trước bia ma công. Trên bầu trời là đầy sao, mênh mông như biển. Nàng có thể cảm thụ được tàn dư linh lực ở trên khối bia ma công này. Đây là nơi Tả Mạc đã dẫn động tinh di sa giả. Nàng thoáng nhìn bia ma công, nội dung trên đó nàng đã xem qua mấy lần mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào khiến cho Tả Mạc có thể dẫn động tinh di sa giả. Đột nhiên Tằng Liên Nhi xoay người lại, một tên bạch y nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện đằng sau lưng nàng. Đó chính là Tích Điêu Vũ. Trong mắt Tích Điêu Vũ bỗng toát ra sát khí mơ hồ, giọt nước mưa như xoay tròn quanh thân đột nhiên rung động, phát ra những âm thanh kỳ dị. Tằng Liên Nhi chỉ cảm thấy cảnh vật trong mắt trở nên mơ hồ, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, quang mang thâm thẳm giống như là đêm tối đầy thâm thúy. Ống tay áo màu đen khẽ run lên, một luồng ba động quỷ dị vô hình tản ra. Mấy giọt nước mưa quanh người Tích Điêu Vũ run lên, âm thanh rung động không ngừng vang lên. Quả nhiên là thần lực. Tích Điêu Vũ mở miệng nhàn nhạt nói, trong mắt hiện ra quang mang khó nói bằng lời. Ánh mắt của Tằng Liên Nhi bình thường trở lại, khuôn mặt xinh đẹp trở nên quyến rũ, hơi thở tựa như lan. Tích Điêu Vũ, nguyên lai mục tiêu của ngươi là thần lực. Không sai. Tia sáng kỳ dị liên tục phát ra từ mắt Tích Điêu Vũ, bạch y không gió tự bay, khuôn mặt đạm mạc của hắn lộ vẻ chờ mong hiếm thấy. Năm đó ta đã hiểu ra Sư Tử Minh nói chính là thần lực, chỉ tiếc mấu chốt vấn đề hắn không nói ra. Tích Điêu Vũ thản nhiên nói, ta đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thể tìm ra được đầu mối, không ngờ lại có thể gặp được ngươi tu luyện thành thần lực, một lần gặp tới ba người. Ánh mắt Tằng Liên Nhi vẫn đẹp mê hồn, môi anh đào hơi vểnh lên, giọng nói dịu dàng như thấm sâu vào lòng người, ngươi thật là có tâm đấy. Tranh, âm thanh như kiếm minh, một gợn sóng trăng non đột nhiên phát ra, vô cùng chuẩn xác ngăn trở ống tay áo không biết xuất hiện từ khi nào. Ống tay áo mềm mại kia khẽ run lên như sóng gợn sao động, sóng sóng trăng non bị đánh tan. Nếu như tin tức này truyền ra sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú chứ? Những gia tộc kia thủ ở đây không phải cũng bởi vì thần lực sao? Tiếng Tích Điêu Vũ tựa như là đang nói một thứ không liên quan gì đến mình. Đúng vậy, Tằng Liên Nhi nỉ non pha chút lười biếng, như móng chân mèo gãi nhẹ vào tay người. Nhưng mà cái này không có tới phiên Tích Điêu Vũ ngươi rồi. Nàng tràn thịnh ý này không có chút quan hệ nào với ngươi. Mắt Tích Điêu Vũ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sát khí đại thịnh. Nhưng nếu ngươi đã đưa đến cửa thì ta sẽ không bất kính mà chối từ đâu. Tằng Liên Nhi cười đầy quyến rũ, phải nhìn xem ngươi có đủ mạnh hay không đã. Nhân gia thích nhất là nam nhân mạnh mẽ đó. Giọng nói vang vọng chưa biến mất thì quanh người Tằng Liên Nhi bỗng xuất hiện một tầng quang hoa giống như là ánh trăng. Sau đó trước mặt Tích Điêu Vũ tới tốc độ kinh người cũng có thể thấy được nhạt dần đi, nhạt đến độ gần như không có. Tằng Liên Nhi khẽ nháy mắt với Tích Điêu Vũ, tới đi. Âm thanh tràn ngập mê hoặc quanh quẩn. Trong nháy mắt, Tằng Liên Nhi ở trước mắt Tích Điêu Vũ từng chút một biến mất. Hai mắt Tích Điêu Vũ chớp động như đang nghĩ gì. Tả Mạc đương nhiên không biết sự việc xảy ra đêm qua của Tằng Liên Nhi. Nếu biết hắn cũng chẳng quan tâm, người ta cũng không phải là thuộc hạ của hắn, hắn quan tâm làm cứt chó gì. Sau khi biết được Hà công chúa rất nhanh sẽ tới thành Thái An, tâm trạng vốn sao động của Tả Mạc dần ổn định lại. Mỗi ngày không phải nói chuyện với A Quỷ thì lại chìm đắm ở bên trong tu luyện. Chanh Phát Yêu và Hắc Yên Yêu cùng với A Văn đều đang nán lại ở chỗ bia ma công. Nói ra cũng thật kỳ quái, Chanh Phát Yêu là kẻ vô tâm, nhưng trên con đường tu luyện thì thiên phú vô cùng tốt. Bia ma công lấy ma công làm chủ, hắn cũng ngửi thấy mùi ngon, khiến cho Hắc Yên Yêu đứng bên yên tâm hơn nhiều. Tên này nếu như cảm thấy không thú vị thì cuộc sống không yên với hắn, quấn lấy người ta không làm gì được cả. Không thể không nói, nội dung chứa đựng ở bên trong bia ma công bát đại tinh thâm, Sư Tử Minh là kỳ tài một đời, từ chỗ bình thường mà thấy được tinh vi, mỗi lần cẩn thận suy nghĩ, Tả Mạc đều có thu hoạch. Thân thể Tả Mạc sau khi trải qua tinh di sa giả cường hãn vô cùng, mà bia ma công giảng giải rất nhiều phương pháp tinh tế, giờ đây hắn giơ tay nhấc chân cũng có uy lực kinh người. Giáp Ly Quyền lần trước Tả Mạc đã ngộ ra rất nhiều. Từ sau lần đó, Thái Dương tinh loại trở nên vô cùng sống động, không ngừng thả ra tinh hoa Thái Dương nóng bỏng rót vào bên trong ma văn thập ô thiên nghi của Tả Mạc. Thái Dương tinh loại vô cùng yêu thích thần lực của Tả Mạc. Mỗi khi Tả Mạc rút được thần lực từ cánh tay phải ra, đều có một số sẽ bị Thái Dương tinh loại thôn phệ. Mỗi lần thôn phệ được một tia thần lực thì tốc độ chuyển động của Thái Dương tinh loại sẽ nhanh hơn một chút. Cũng giống như thường ngày, lại có một bộ phận thần lực bị Thái Dương tinh loại thôn phệ. Đột nhiên Tả Mạc cảm nhận được một trận rung động. Mặt ngoài của Thái Dương tinh loại bỗng bắn ra vô số hỏa diễm,

đại nhân Trình cần gì cứ nói, Đào Hưng ta tuy không có bản lĩnh gì, nhưng ma bối không thiếu. Hơn nữa mấy ngày nay ta đã sai người đưa ma thai đến thành Thái An, ngoại trừ đưa cho đại nhân còn lại đều là bán đi. Mong đại nhân bất luận thế nào cũng phải cứu người này, tốn hao lớn bằng trời tại hạ cũng nguyện ý. Tuy trong lòng Tả Mạc đang nghĩ tới Hà công chúa, muốn nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, không muốn bị phân thần, nhưng những lời nói vừa rồi của hai kẻ kia cũng khiến hắn cảm thấy có chút đồng cảm đối với ma tộc, có thể khiến Huyền Không Tự một vố đau, hắn liền sảng khoái gật đầu. Được,